Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, Tử Tinh Cự Long. Ngày thứ hai, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần ơ, trong mông lung nghe được mấy đạo tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt ra. Chính là hắn sao? Có chút trung tính thanh âm vang lên. Kẻ nói chuyện âm lượng cũng không lớn, nhưng khi cái kia đáng thương mà mộng bức binh sĩ nghe thấy đạo thanh âm này về sau, lại là toàn thân chấn động, gắt gao cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện, vội vàng đáp lại nói, đúng, thật sao, người lui xuống trước đi. Tốt tốt, đáng thương binh sĩ lắp bắp lên tiếng, cấp tốc rời đi ngục giam. Kỳ thật cái này đáng thương nhỏ binh sĩ đến bây giờ còn không có minh bạch tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình trông coi gia hỏa này đã thoát đi ngục giam mới đúng. Thế nhưng là chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại phát hiện tên kia lại trở lại ngục giam. Trong lúc nhất thời, cái này đáng thương mà mộng bức binh sĩ đều đã không phân rõ mình rốt cuộc là tại hiện thực hay là đang nằm mơ. Rất nhỏ tiếng bước chân từ ngục giam bên ngoài truyền đến. Cùng lúc đó, cũng cảm nhận được một cỗ rất yếu ớt ma lực hướng thân thể của hắn đánh tới. Tựa hồ muốn cải biến hắn giác quan, nhưng mà cỗ này ma lực còn không có đụng phải hắn liền biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, ngươi không phải nhân vật đơn giản gì a? Thanh âm nhàn nhạt từ phía trước truyền đến. Dương mắt, không ngoài sở liệu, bản thân nhìn thấy chính là một khuôn mặt quen thuộc. Đã lâu không gặp không? Hẳn là hai lần gặp mặt. Sonia chậm rãi mở miệng nói. Không biết nhân vật như ngươi đến quốc gia chúng ta đến tột cùng có gì muốn làm? Không sai, trên thực tế Kingdom of Stella cái gọi là Anonymous bệ hạ chính là Sonia, hoặc là nói Anonymous bệ hạ chính là Sonia trong cơ thể con rồng kia chỗ huyễn hóa ra đến hình tượng. Lúc này Sonia ánh mắt lạnh lùng cùng mới gặp hoàn toàn khác biệt. Cái này huyễn hóa ra đến hình tượng ngay cả Sonia chính mình cũng không rõ ràng. Cho tới nay Anonymous đối với Sonia mà nói đều là cùng loại với Kaka tồn tại. Sonia tính cách thiện lương mà yếu đuối, Anonymous thì là thông minh mà tàn nhẫn. Bên ngoài hiển hiện ra tính cách thường thường đều là Sonia, mà trong vương cung nắm giữ quốc gia thì là Anonymous. Kingdom of Stella cho tới nay chính là lấy tình thế như vậy bị Sonia, hoặc là nói Anonymous nắm trong tay, đã trọn vẹn tiếp tục mấy trăm năm. Chậm rãi đứng người lên, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên ám long nhận chuôi đao phía trên. Trả lời, đương nhiên là vì ngươi. Cong, trường đao nháy mắt ra khỏi vỏ, vẻn vẹn lóe lên một cái. Một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại Sonia trước mặt. Tuyết trắng trường đao đâm thẳng, phốc một tiếng, nháy mắt xuyên qua Sonia phần bụng. Phốc tương đương, Sonia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt nháy mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên đối với đột nhiên xuất thủ không có mảy may đoán trước. Nhưng lập tức, Sonia sắc mặt dần dần dữ tợn. Người cái này hỗn đản, còn không ra sao? Người bây giờ hẳn là lấy ký sinh, phương thức sinh tồn ở nữ nhân này trong cơ thể. Nếu như nữ nhân này chết rồi, người sẽ như thế nào đâu? Khẽ ngẩng đầu lộ ra một con mắt lạnh như băng nói, đáng ghét a. Ông tương đương vô hình ma lực từ Sonia trong cơ thể phóng thích mà ra, bao vây lấy dị thường cường hãn tinh thần ý chí, đánh thẳng đại não, phảng phất muốn đem triệt để thao túng, hóa thành một cái khôi lỗi. Nhưng mà những lực lượng này vừa mới xâm nhập đại não, liền lập tức bị kiếm hồn chi tâm, bị động thiên phú chặt đứt. Đinh, ma pháp trận từ trong lòng bàn tay hiển hiện, qua trong giây lát, liền ngưng tụ ra một viên uy lực kinh người cự hình hỏa cầu. bên cạnh ngục giam song sắt cấp tốc hòa tan. Toàn bộ ngục giam thông đạo đều bị chiếu thành một mảnh lửa đỏ. Đã ngươi không nguyện ý hiện thân, vậy ta cũng chỉ đành tính cả nữ nhân này cùng một chỗ đưa ngươi tiêu diệt. Sonia biểu lộ nháy mắt, vặn vẹo, trong hai mắt lóe ra khó mà che giấu nổi giận. Một giây sau, một cỗ bàng bạc tới cực điểm ma lực bỗng nhiên từ Sonia trong cơ thể bộc phát ra. Ngay sau đó, to lớn vô cùng bóng đen từ Sonia trong cơ thể xông ra. Nứt vỡ ngục giam, hiển hiện tại hoàng cung trung tâm, ngang, kinh thiên động địa gào thét đột nhiên vang lên. Một nháy mắt, toàn bộ Kingdom of Stella đều bị đạo này gào thét hấp dẫn. Thuận gào thét trông lại, một giây sau, trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn rõ ràng là một đầu hình thể dị thường khổng lồ cự long, cự lộc toàn thân bày biện ra màu tím. Phía sau cùng hai cánh bên trên đều mọc đầy cùng loại với Stellarium, màu tím tinh thạch. Hai đạo uốn lượn sừng rồng thuận đỉnh đầu rồng bưng hướng về sau lan tràn. Miệng đầy răng nanh, dị thường dữ tợn. Cái này đây là cái gì? Dragon. Nơi này làm sao lại có dragon? Sonia trong cơ thể cự long vừa xuất hiện, lập tức liền tại toàn bộ Kingdom of Stella nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Tử tinh cự long trong miệng phun ra một đại đoàn bạch khí. Đôi mắt bên trong lửa giận hừng hực. Cho tới bây giờ, tử tinh cự long vẫn không có nghĩ thông suốt vì sao người trước mắt sẽ biết được nó tồn tại. Càng không có nghĩ thông suốt chính là vì sao người này muốn đối địch với nó. Nhưng đã nó đã hiện thân, như vậy đây hết thảy liền không lại trọng yếu. Long tộc là cao ngạo, bọn chúng cho tới bây giờ đều không có thói quen bị đánh không hoàn thủ. Dù là tại 400 năm trước, tử tinh cự long cơ hồ bị Acknowledge sợ vỡ mật, nhưng là hiện tại, chỉ là một nhân loại, vẫn như cũ không thể khiêu khích nó uy nghiêm. Đáng ghét nhân loại, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là dragon phẫn nộ. Ngang, kinh khủng tiếng gầm gừ chấn thiên, động địa, hơi nóng hầm hập từ tử tinh cự long miệng mũi phun ra. Cho thấy tử tinh cự long phẫn nộ. Sonia phần bụng xuyên qua tổn thương từ tử tinh cự long ly thể đồng thời liền đã cấp tốc khép lại, cũng không có bổ đao dự định. Dù sao mục tiêu của hắn lần này không phải vì Sonia, mà là đầu này tử tinh cự long. Ô ông sơ lưng bảo phong chi dực mở ra, nhẹ nhàng vung lên, cả người trực tiếp xông lên không trung, đi vào tử tinh cự long trước mắt. Trùng điệp ma lực bốc lên, sau đó cấp tốc quán chú đến trường đao mũi dao phía trên. Đao thuật vô quang, vô hình gợn sóng khuếch tán mà ra. Ám long nhận phía trên ma diễm tăng vọt, qua trong giây lát, liền hình thành một đường kinh người vô cùng khí nhận, tản mát ra đủ để khiến dragon e ngại lực lượng. Bạch, một đao vung ra, phi tốc xoay tròn vòng xoáy vọt thẳng lấy tử tinh cự long đầu bay đi. Một kích này so với lúc trước đối phó Acknowledge uy lực càng mạnh, mà lại tăng thêm đồ long huyết mạch tăng phúc. Dù là tử tinh cự long như thế thân thể cao lớn, tại đối mặt một kích này thời điểm, đáy lòng nổi lên phản ứng đầu tiên vẫn như cũ là tránh né. Ô hô to lớn tử tinh hai cánh đột nhiên huy động. Tử tinh cự long cấp tốc phóng lên tận trời, ý đồ tránh đi không ánh sáng. Nhưng tử tinh cự long phản ứng hay là hơi chậm một đoạn. Phốc phốc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?